Hắc ám Tây Du hồi thứ tư, yêu tộc phát binh. Trong lúc yêu giới ma tộc tìm đường hội tụ trên đỉnh Hoa Quả Sơn, thì lúc này, tại Thiên Cung Lăng Tiêu Bảo Điện, Thiên Lý Nhãn Thuận Phòng Nhĩ hốt hoảng đến trước mặt Ngọc Đế. Khởi bẩm Ngọc Đế, A Nan Ca Diếp cõi Tây Phương truyền đến tin dữ, Đại Bằng Vương Kim Sĩ Điểu hộ pháp của Như Lai, Thanh Mao Sư Tử cùng Hoàng Nha Tượng, tọa kỵ của Văn Thù và Phổ Hiền cùng nhau phản nghịch Tây Phương giáo, hiện đã cùng Hoàng Phong Quái trốn xuống hạ giới không rõ tung tích. Chưa hết, đấu chiến thắng Phật Tôn Ngộ Không không rõ vì lý do gì cùng Như Lai trở thành cừu địch giao phong tại Linh Sơn. Hầu Vương yếu thế cũng nương mây thoát khỏi Đại Lôi Âm. Cùng lúc Tịnh Đàn sứ giả Chư Bát Giới cùng Kim Thần là Hán Sa Ngộ Tĩnh cũng nhanh chóng rời khỏi. Theo dự đoán, át hẳn là đã hội tụ tại Đông Thắng Thần Châu. Ngọc Đế vuốt chòm râu bạc cười lớn, yêu hầu bản tính chưa thuần, rốt cuộc lại cùng Như Lai náo loạn một phen, xem ra Đại Lôi Âm cũng chẳng thể thành tịnh nữa rồi. Chúng khanh già nói xem, Tôn Hầu Tử liệu có dám đại náo Linh Sơn như đã làm tại Linh Tiêu Điện hay chăng? Thái Bạch Kim Tình cất tiếng, khởi bẩm, thần nhận thấy chuyện này có nhiều ẩn khúc. Tôn Ngộ Không đã ở trên Linh Sơn mấy trăm năm, lại được sắc phong đấu chiến thắng Phật, đạo quả thụ hưởng cũng không ít. Tại sao đột nhiên lại cùng Như Lai tranh đấu? Việc này e rằng chứa đựng nhiều huyền cơ. Thái Bạch Kim Tình, yêu hầu vốn tính cách ngông cuồng, mấy trăm năm qua chắc hẳn y đã chịu đựng quá đủ. Ái Khanh không cần lo ngại, thiên phủ ta thiên binh thần tướng cả vạn người, nếu hầu tử lại dám đến đây phạm thượng, ắt có đi mà không có về. Vậy các Ái Khanh còn điều chi bẩm báo? Khởi bẩm Ngọc Đế, gần đây yêu chúng hạ giới có nhiều điểm khác thường. Các đại yêu vương đột nhiên bế động, nhưng lại thường xuyên gửi sứ giả ngấm ngầm liên hệ. Mặt khác, một trong thất đại thánh yêu tộc năm đó là Mi Hầu Vương, ẩn thân cả ngàn năm nay, đột nhiên xuất hiện tại Bắc Cầu Lô Châu, không biết là đang có tính toán gì. Ngọc Đế khoát tay, chỉ là một tên Mi Hầu Vương nhỏ nhoi, không đáng để quan tâm, nếu không còn chuyện gì lập tức bãi triều. Lúc này, tại Đông Thắng Thần Châu Ngạo Lai Quốc Hoa Quả Sơn, ba huynh đệ Tôn Ngộ Không đang cùng nhau đàm luận. Hầu ca, lần này huynh quả thật ngông cuồng, nếu như thất bại, ta e rằng sẽ chẳng còn cơ hội nhìn thấy Hằng Nga. Con lợn ngốc, nếu người sợ hãy trốn đi, lão huynh chưa từng ép người tham gia vào cố sự này. Hầu ca, lão chư ta ẩn nhẫn đã mấy trăm năm nay, tuy đi xong một chuyến tay hành nhưng vẫn là mang bộ dạng trừ yêu. Nếu như lần này chiến thắng, ta sẽ cùng Hằng Nga ẩn cư thế ngoại, nỗ lực tu luyện để thoát khỏi chư thân. Bằng như thất bại, cùng lắm là quay lại lục đạo luân hồi. Sa Tăng bỗng lên tiếng, ý của đại sư huynh cũng là ý của lão Sa ta, thua cũng tốt, thắng cũng hay, chỉ cần được cùng các sư huynh kề vai sát cánh thì lão Sa ta xin nguyện ý. Ngươi quả không hổ danh là sư đệ của Tôn Ngộ Không ta. Đáng tiếc sư phụ không có ở nơi này, nếu không năm sư đồ ta cùng nhau bàn kế hoạch tác chiến. Sư huynh, sư phụ cùng chúng ta đều tại vị ở Linh Sơn, nhưng mấy trăm năm qua chưa hề một lần gặp mặt. Lão Sa, ngươi còn nhớ trên đường đi lấy kinh chúng ta từng đi qua Nữ Nhi Quốc? Nghe đến đây, Chư Bát Giới hồ hởi nói, lão chư ta sao quên được, nữ vương nơi ấy quả nhiên là xinh đẹp tuyệt trần. Ngươi đương nhiên là nhớ kỹ, nếu không nhờ lão tôn ta đem về nước phá thai, e rằng giờ này ngươi đã là mẫu thân của một bầy lợn con. Nếu đã không quên Nữ Nhi Quốc, hẳn các ngươi còn nhớ nữ vương nơi đó từng một lòng muốn nên duyên cùng với sư phụ. Bát Giới bỗng ngắt lời, lúc trước ta đã nói sư phụ đối với nữ vương nơi ấy vốn là nhớ mãi không quên, các ngươi đều không tin. Các người vốn không hiểu tình yêu thực sự là gì. Ngộ Không tỏ vẻ không quan tâm, mọi chuyện đều tự khắc có an bài, mau mau nghỉ ngơi, ngày mai ắt có đại chiến. Hầu ca, lão chư ta vốn có điều phiền não muốn hỏi hầu ca cho tỏ tường. Không phải là lão chư ta ham sống sợ chết, nhưng tất thảy yêu binh yêu tướng trên Hoa Quả Sơn cộng lại khả dĩ chỉ hơn 10 vạn, cộng thêm ba huynh đệ chúng ta có thể nắm được mấy phần chiến thắng? Còn lợn ngu ngốc, thì ra là người lo sợ điều này. Lão tôn ta tự khắc có tính toán, nhất định cho Thiên Bổng Nguyên Soái người chứng kiến một màn kinh hỉ. Lại thần thần bí bí, hầu ca ngươi vốn chẳng hề nghiêm túc một chút nào. Mặc kệ nó, đợi ngày mai ăn no, lão chư ta sẽ đại sát một trận để thiên chúng biết thực lực thật sự của Thiên Bổng Nguyên Soái ta. Sáng hôm sau tại Lăng Tiêu Bảo Điện, Cự Linh Thần xông thẳng vào chính điện, dáng vẻ vô cùng hoảng sợ, báo, đã xảy ra chuyện lớn. Ngạc Hoàng tức giận thét lên, ngươi thân là thiên tướng của thần tộc, địa vị tôn quý, làm ra dáng điệu như vậy còn ra thể thống gì? Bẩm Ngọc Đế, không phải là tiểu tướng vô lễ, là Tôn Hầu Tử đem yêu chúng tấn công thiên phủ. Hiện giờ đã tiến đến cổng Nam Thiên Môn, tứ đại thiên vương đang cùng hắn kịch chiến, nhưng liệu sức không cự được lâu. Yêu hầu to gan, sao hắn dám phạm thượng? Không phải là hắn đang cùng với Như Lai kết thành cừu địch, sao còn rảnh tay tới náo thiên cung? Thác Tháp Thiên Vương đang ở đâu? Không có một ai trả lời, Thái Bạch Kim Tinh vội lẩm bẩm tâu: "Khởi bẩm Ngọc Đế thượng triều, trước đó vi thần đã từng trông thấy Thiên Vương cùng với Tam Thái tử bay về hướng Đông Thiên Môn." Ngọc Đế bất giác hồ nghi, cần mau chóng qua Đông Thiên Môn vây bắt cha con Lý Tịnh. "Vũ Khúc Tinh, Vũ Khúc Tinh ở đâu? Tiểu tướng xin trở lệnh, chẫm phòng người làm Đãng Ma đại nguyên soái, thống lĩnh 10,000 thiên binh, qua trợ giúp tứ đại thiên vương ngăn cản Yêu Hầu, bằng mọi giá không để hắn xông vào Nam Thiên Môn." "Thuộc hạ lĩnh mệnh." "Văn Thái sư, Văn Thái sư ở đâu?" "Có lão thần, chấp lệnh người dẫn theo Lôi Bộ Chính Thần, Cửu Diệu Tinh Quân, Nhị Thập Bát Tú Phòng Vũ Lôi Điện, hai ti cùng tiến về Đông Thiên Môn, truy tìm Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh, nếu thấy ổ nghi lập tức bắt ngay." "Lão thần lĩnh mệnh." Thái Bạch Kim Tinh lập tức thông báo Tử Vi Đại Đế, Cầu Trần Đại Đế, Hậu Thổ Vàng Địa Trích mau đến Lăng Tiêu Điện chờ lệnh. "Vi thần lĩnh mệnh." Thiền Lý Nhãn lập tức triệu kiến Nam Đầu Tinh Quân, Bắc Đầu Tinh Quân đến đây hộ giá. Thuận Phòng Nhĩ lập tức đến quán Giang Khẩu gọi Nhị Lang Chân Quân đến đây trợ lực, truyền hắn dẫn theo Mai Sơn huynh đệ 1,200 thần thảo đầu cùng theo. "Tiểu tướng lĩnh mệnh." "Vũ Đức Tinh Quân, có thuộc hạ." "Người lập tức đến Đại Lôi Âm thỉnh Phật Đà đến đây, nói rằng Yêu Hầu Tôn Ngộ Không lại đến làm loạn." "Vâng, chúng thuộc hạ lĩnh mệnh." Một loạt mệnh lệnh được bàn xuống, lúc này Ngọc Đế mới buông lỏng được một hơi. Thế nhưng lúc này Ngọc Đế vẫn chưa hề hay biết Thiên Phủ đã bị tầng tầng lớp lớp yêu chúng bao vây. Lúc này bên ngoài Nam Thiên Môn, "Hầu ca, ngươi nói sẽ có trợ thủ, tại sao lúc này còn chưa tới? Thiên Bình Thiên Tướng không lâu sẽ lập tức vây kín nơi này, chúng ta phải mau chóng đánh đến Lăng Tiêu Điện." "Tên ngốc, không cần gấp gáp, một khi Nam Thiên Môn mở ra, ngươi lập tức mang theo đại bộ phận yêu binh tiến đến Thiên Hà, đánh xuyên qua đáy sông, tự khắc sẽ có trợ thủ đến tiếp ứng. Hầu tử thối, ngươi không giỏi thủy chiến, liền đem phần thua thiệt nhường cho lão chư. Nếu từ đáy Thiên Hà mà xuất hiện yêu binh, ắt hẳn khiến cho Ngọc Đế một phen kinh hãi, lão chư lập tức đi ngay." Lúc này Đãng Ma nguyên soái vừa tới Nam Thiên Môn đã nghe cấp báo: "Bẩm nguyên soái, nơi này e không trụ được lâu, tôn hầu tử quá lợi hại." "Không cần phải hoảng sợ, lập tức đi mời Cửu Diệu Tinh Quân cùng Nhị Thập Bát Tú mở ra Chư Thiên Tinh Tú đại trận, dùng tinh túc chi lực chấn giữ Nam Thiên Môn." "Vâng, thuộc hạ tuân mệnh." Lúc này tại địa Linh Tiêu cũng đã náo loạn cả lên: "Bẩm Ngọc Đế, sự tình muôn phần nguy cấp, Yêu Hầu thập phần cường hãn, Thiên Bình vốn dĩ không thể cùng hắn giao phong ngang tài, Thác Tháp Thiên Vương không hiểu vì lý do gì cùng đám yêu nghiệt nội ứng ngoại hợp, Đồng Thiên Môn đã thất thủ, thực là nuôi ong tay áo. Thái Bạch Kim Tinh mau bẩm báo tình hình Nam Thiên Môn." "Khởi bẩm Ngọc Đế, Vũ Khúc Tinh đại nguyên soái đã mở ra tình túc đại trận, nơi đây tạm thời không đáng ngại, nhưng vì thần chỉ e Bắc Thiên Môn cùng với Tây Thiên Môn sẽ sinh biến." Thái Bạch Kim Tinh vừa dứt lời, tức thì có lầu là đến báo: "Khởi bẩm Ngọc Đế, Tây Thiên Môn cùng với Bắc Thiên Môn đều xuất hiện lớp lớp yêu binh. Tây Thiên Môn xuất hiện cờ hiệu của Đại Lực Ngưu Ma Vương, hắn đang chỉ huy yêu chúng công phá rất gấp. Ở Bắc Thiên Môn xuất hiện đồng thời hai tên đại bằng điểu đang dùng cuồng phong công kích Thiên Môn dữ dội. Nếu nơi này thất thủ, e rằng yêu binh khát máu sẽ tràn vào ồ ạt, không lâu sẽ đến tận nơi này." Hai tên đại bằng điểu, một tên đích thị là Hỗn Nguyên Đại Thánh Bằng Ma Vương, còn kẻ còn lại không lẽ là Thượng Bát Tiên ở đâu? "Có chúng thần, các người lập tức đến Thiên Hà kết bát tiên trận phòng tỏa đáy sông." "Bệ hạ, đây là lúc cần dùng người, tại sao không cho bát tiên đến Nam Thiên Môn trấn thủ? Cửa Nam bị phá, coi như Thiên Phủ cũng sụp đổ." "Điều này chậm biết, thế nhưng ta luôn cảm thấy bất an. Lần này Yêu Hầu hiệu triệu toàn cõi ma giới, Thất Đại Thánh năm xưa cũng đột nhiên xuất thế, chắc chắn y sẽ dùng toàn bộ yêu chúng mà vây hãm. Hầu tử lại đích thân công hạ Nam Thiên Môn, hẳn là có ý dẫn dụ đại quân ta dồn đến Nam Thiên Môn để dễ bề công hạ các nơi khác, không thể không đề phòng." Bát Tiên vừa mới rời đi thì đã có lâu là điên báo: "Bẩm Ngọc Đế, Thiên Hà thất thủ, Thiên Bổng Nguyên Soái dẫn đầu yêu binh đánh xuyên qua đáy sông, càng đáng sợ hơn là hơn 20,000 thủy binh cũng theo đó mà xuất hiện. Cờ hiệu có ghi 7 chữ Phúc Hải Đại Thánh Giao Ma Vương, hiện tên này đã dẫn theo yêu chúng xuôi theo Thiên Hà nhằm hướng Bát Thiên Môn." Ngọc Đế chưa kịp kinh hãi thì lại có lâu là điên báo: "Bẩm Ngọc Đế, Nam Thiên Môn đã thất thủ, Nhị Thập Bát Tú đang bố trí tình túc đại trận đột nhiên trở mặt, đã thường Cửu Diệu Tinh Quân mở đường cho yêu nghiệt tiến vào trận doanh. Hiện giờ Tôn Ngộ Không đã đánh tới Cửu Trọng Thiên." Ngọc Đế thất giác mất hẳn đi vẻ uy nghiêm đạo mạo thường ngày, đường đường là chủ nhân Linh Tiêu Điện, binh hùng tướng mạnh, trong thời gian ngắn đã bị một bầy yêu nghiệt vây hãm. Càng đáng sợ hơn khi một bộ phận thần tộc cũng đứng lên phản nghịch. Gắng gượng một chút thiên uy, Ngọc Đế hạ chỉ mau mau đến đầu xuất cung, mời Thái Thượng Lão Quần xuất thủ. Trong bốn cổng trấn giữ Thiên Phủ là Đông Tây Nam Bắc thì Nam Thiên Môn và Đông Thiên Môn đã sụp đổ, hai cửa còn lại cũng đang bị công kích dữ dội. Liên minh thất đại thánh năm xưa, ngoài Tôn Ngộ Không thì Bình Thiên Đại Thánh, Hỗn Thiên Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh cũng đã xuất thế. Vậy ba yêu vương còn lại có xuất chiến hay không? Thiên đỉnh cơ nghiệp hàng vạn năm, há có thể sụp đổ trong phút chốc? Nhị Lang Thần chắc chắn sẽ hiện thân để cứu giá, nhưng một mình y liệu có địch nổi Tôn Ngộ Không cùng các yêu vương khác có pháp lực tương đương? Vậy thế lực nào có thể chống lại Mỹ Hồ Vương cùng các huynh đệ? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để theo dõi tiếp phần tiếp theo, hồi thứ 5 Tam Thành xuất chiến. Để hiểu rõ hơn về Thất Đại Thánh, Tứ Đại Thần Hầu, thân thế của Na Tra, Bồ Đề Tổ Sư, xin mời các bạn theo dõi ở phần mô tả dưới video. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại.